các loại ưu thế thuộc tính cùng hoàn cảnh xấu. Những tài liệu này có giới thiệu kỹ càng. Còn có một chút tư liệu thậm chí càng giới thiệu vũ khí càng trở nên rõ ràng. Vũ khí tổng cộng chia thành thiên, địa, huyền, hoàng, tĩnh, thần sáu loại. Mà trên đại lục linh vũ, vũ khí tới huyền cấp đã có giá trị liên thành. Vũ khí huyền cấp vừa ra tay, uy lực đã có thể rời núi. Về phần vũ khí địa cấp, tư liệu này không có ghi lại. Vũ khí địa cấp giống như phượng mao lân giác, cũng không giới thiệu gì cả. Mà vũ khí thiên cấp càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong đây càng không có ghi lại. Trong vũ giả năm hệ, vũ giả phong hệ là thứ thất nhất, một hệ thứ hai, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ, ba hệ này kém nhau không nhiều. Trong vũ giả năm hệ thì vũ giả phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ, cũng là khó chống đỡ nhất trong giao đấu. Mà trong những tư liệu này, Lục Thiếu Du còn chứng kiến một ít giới thiệu về yêu thú, linh thú. Vũ giả có thể được linh giả hỗ trợ thu phục yêu thú làm tọa kỵ, mà linh giả lại có thể thu phục linh thú cho mình sử dụng. Nhưng mà muốn thu phục yêu thú và linh thú, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trình độ phức tạp của nó vượt qua tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Nhưng tất cả, Lục Thiếu Du vẫn dùng tâm nhớ ký trong lòng. Thiếu Du, còn có hơn 10 ngày nữa là tỷ thí sanh ngạch Vân Dương Tông. Để cứ chọn vũ khí đi. Trong gia tộc khác nghe nói có mấy thế hệ thiên phú không tầm thường, để cũng phải cẩn thận một ít. Lục Vô Song nói ra. Tuyển vũ khí gì? Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời cũng do dự, không biết chọn cái gì cho tốt. Vô Song tỷ, có vũ khí phong hệ hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Vừa rồi nhìn thấy giới thiệu kỹ càng về vũ giả, vũ khí phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ. Không có. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, nói. Vũ giả phong hệ vốn đã ít, vũ khí cũng rất ít, trong lục gia cũng không có vũ khí phong hệ. Không có vũ khí phong hệ. Lục Thiếu Du cảm thấy thất vọng, nếu mình có vũ khí phong hệ trong lúc kích chiến chiếm được không ít tiện nghi và ưu thế. Nộ diễm quyền. Lục Thiếu Du cầm một cái ngọc giản lên. Trên ngọc giản có giới thiệu kỹ càng. Vũ khí tinh cấp nộ diễm quyền, cùng cấp độ với khai sơn trưởng của hắn, cũng rất thích hợp với tu luyện hiện tại. Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy không ít vũ khí thủy hệ và mộc hệ, nhưng mà hắn trong lục gia bảo lộ chỉ là hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ ba hệ mà thôi. Nếu tu luyện một hệ và thủy hệ thì không được. Chương 64. Vũ khí thần bí. Sau khi do dự, Lục Thiếu Du cũng có ý định tu luyện nổ diễm quyền. Trước mắt mà nói, tu luyện nổ diễm quyền đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ nào không tốt. Về phần vũ khí tốt hơn, về sau nghĩ biện pháp tìm trên người Nam Thúc. Nam Thúc nhất định là có. Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi. Cầm lấy nộ diễm quyền, Lục Thiếu Du nhìn Lục Vô Song nói ra. Về phần những tâm đắc tiền bối lưu lại trong tàng vũ các, Lục Thiếu Du không có quá nhiều hứng thú. Ở phương diện nào đó, Nam Thúc hẳn còn vượt qua bọn họ một ít. Chính mình có Nam Thúc dạy bảo là đầy đủ, cần gì phải xem nhiều. Tạp mà không tinh cũng không phải là chuyện tốt. Đi thôi. Về sau để tùy thời có thể đi tàng vũ các. Nhưng mà nếu để tiến vào Vân Dương Tông, vạn vũ lâu của Vân Dương Tông còn tốt hơn lục gia này rất nhiều. Lục Vô Song nói ra. Cầm nộ diễm quyền rời khỏi tàng vũ các, hai người trực tiếp đi về đình viện. Còn hơn 10 ngày nữa là tỉ thí trên trấn Thanh Vân. Nam Thúc bảo hắn đi tới Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cũng là không dám khinh thường. Vân Dương Tông này mình phải đi mới được. Vô Song tỷ, lần tỉ thí lấy danh ngạch Vân Dương Tông này thực lực người gia tộc khác thế nào. Trên đường đi, Lục Thiếu Du nhìn Lục Vô Song hỏi. Xuất hiện linh giả. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, xem ra Tần gia vẫn ẩn tàng, đến thời điểm này mới tuyên bố có linh giả. Trấn Thanh Vân lần này vô cùng náo nhiệt. Có mấy người tư chất rất tốt. Nghe nói trong Vân Dương Tông sẽ có một trưởng lão tự mình tới đây lựa chọn đệ tử. Dĩ vãng cũng chỉ có một chấp sự mà thôi. Lục Vô Song cười nói. Xem ra tranh đoạt lần này rất kịch liệt a. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng. Mình nhất định phải nhanh luyện thành nộ diễm quyền một chút mới được. Bằng không muốn vào trên cùng năm. Độ khó quá lớn. Trở lại trong phòng. Lục Thiếu Du nói với mẫu thân La Lan Thị một tiếng. Liền bàn giao với Lục Tiểu Bạch không cho bất cứ ai quấy rầy gian phòng của mình. Đồng thời giao cho Lục Tiểu Bạch hai viên quán đính đan. Bảo hắn tu luyện cho tốt. Sau khi sẵn sàng. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong phòng. Trong tay đánh thủ ấm. Kết xuất một đạo thủ ấm kẹp lấy ngọc giản vũ khí nộ diễm quyền. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn vận dụng lực lượng linh hồn. Một đạo linh hồn lực rót vào ngọc giản. Khống chế chân khí và linh khí. Lục Thiếu Du đã đạt tới tình trạng tùy tâm. Nhưng mà linh hồn lực là do linh lực và linh khí sinh ra. Lục Thiếu Du cũng rất ít đụng chạm tới. Không thể nào quen thuộc. Nam Thúc đã từng dặn dò liên tục. Linh hồn lực vô cùng trọng yếu. Khi hô hấp Lục Thiếu Du vững vàng. Tất cả trong phòng bình thường trở lại. Thời điểm này trên ngọc giản nộ diễm quyền có một đạo hào quang rót vào mi tâm Lục Thiếu Du. Một tin tức về nộ diễm quyền hiện ra trong đầu của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhớ kỹ tất cả. Sau khi yên tĩnh một thời gian dài. Lục Thiếu Du đang ngồi mở mắt ra. Tay hắn đánh thủ ấm. Tay phải biến hóa nắm thành nắm đấm. Chân khí trong người run run. Lập tức dược dị hóa thành màu đỏ nhạt. Nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bỏng không ít. Suy suy. Trên nắm tay Lục Thiếu Du lập tức có chân khí quay quanh. Một đạo hỏa diễm nhàn nhạt tràn ra. Đây không phải linh lực ngưng tụ ra hỏa diễm. Mà là chân khí thông qua hỏa thuộc tính phát ra ngoài. Ngay vào lúc ngọn lửa này xuất hiện, nắm tay Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục. Lục Thiếu Du tiếp tục biến hóa thủ ấm. Bắt đầu tu luyện nộ diễm quyền này. Lần lượt thất bại cũng là bình thường. Vũ khí cũng không phải là đồ dễ luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau đó Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong phòng. Thủ ấm biến hóa. Chân khí trong cơ thể run run. Quanh người có hào quang màu đỏ nhạt biến hóa. Khi Lục Thiếu Du khống chế, một đạo chân khí xuyên qua một đường kinh mạch đặc biệt cuối cùng ngưng tụ vào nắm tay phải. Lập tức có hỏa diễm phun trào. Phanh! Nắm đấm đánh thẳng về phía trước. Trên nắm đấu mang theo hỏa diễm và khí kình mạnh mẽ nện vào vách tường. Trên vách tường nhanh chóng sinh ra tiếng nổ mạnh. Vách tường dày đặc đã bị đánh ra một cái lỗ thủng. Dọc theo lỗ thủng là không ít vết rạn nứt giống như mạn nhện. Công tử, ngươi làm sao thế? Cũng không qua bao lâu. Bên ngoài gian phòng Lục Tiểu Bạch đã sốt ruột chạy tới hô to. Tiếng nổ vừa rồi đã hủy gian phòng. Người trong cả đình viện đều nghe thấy. Không có việc gì, ta đang tu luyện vũ khí. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Khá tốt một quyền của mình vẫn chưa thành công. Nếu không cả đình viện sẽ sụp xuống chôn cả hắn vào. Thật là kinh thiên động địa. Lục Tiểu Bạch nói thầm một tiếng rồi đi, nhìn qua đám người hầu khác, nói. Không có việc gì, đều lui ra đi, là công tử đang tu luyện vũ khí. Phải tìm nơi an toàn để tu luyện thôi, tu luyện ở đây thật bất tiện. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, gian phòng kia cũng không có kiên cố như gian mật thất Nam Thúc kiến tạo. Trước nghỉ ngơi một chút,